Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 641, Lửa Trại Dạ Hội. Tô Trần đem chậu than lắp xong về sau. Phương Mụ chuẩn bị một số nước trà cùng hoa quả và các món nguội bưng đi ra. Ha ha ha, ba ba mama, già già nãi nãi nhóm. Ta cho các ngươi biểu diễn một cái tiết mục có được hay không? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ồ, chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc muốn biểu diễn tiết mục nha. Cha mẹ nhiệt liệt hoan nghênh. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc muốn biểu diễn tiết mục gì nha? Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Hì hì, ba ba mama, ta muốn cho các ngươi biểu diễn chúng ta tại nhà trẻ mới học một bài nhạc thiếu nhi. Có thể hay không nha? Nhạc Nhạc đong đưa cái đầu nhỏ nhìn qua mọi người nói ra. Đương nhiên có thể rồi. Cha mẹ cho các ngươi vỗ tay. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ vừa cười vừa nói. Già già nãi nãi nhóm cũng cho các ngươi vỗ tay. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ào ào vì hai cái này tiểu manh em bé vỗ tay. Xuân Ngủ chưa phát giác sáng sớm. Khắp nơi người khóc chim. Hôm qua tiếng mưa gió. Hoa rơi biết rõ bao nhiêu. Hai cái tiểu gia hỏa một bên hát một bên làm lấy thủ thế. Một bên dao động cái đầu vô cùng khả ái. Lão công, ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quay cái giống ghi chép một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết lấy điện thoại. Di động ra hưng phấn nói. Tô Trần tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ ghi hình. Nhìn lấy ống kính phía dưới hai cái tiểu gia hỏa nghênh lấy ánh lửa. Thoải mái ca hát dáng vẻ. Làm vì cha mẹ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đừng đề cập tâm lý có bao nhiêu vui vẻ. Tốt, chúng ta bề ngoài diễn xong. Lão sư nói đây là căn cứ đường chiều thơ Mạnh Hạo Nhiên thể thơ cổ Xuân Hiểu sửa đổi. Ta cùng muội muội rất là ưa thích cái này ca tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hát thật là dễ nghe. Hát ba ba tâm lý ấm áp tương đương, Tô Trần vui vẻ tán dương. Đúng nha, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi thật là tốt. Trần nãi nãi nha thích nghe nhất các ngươi ca hát. Các ngươi tiếng ca ngọt ngào. Để Trần nãi nãi so ăn mật đường còn ngọt đâu. Phương Mụ vừa cười vừa nói. Cảm ơn Trần nãi nãi khích lệ tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng Phương Mụ chào một cái nói ra. Ba ba, hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bề ngoài diễn xong. Có thể hay không nhìn ba ba biểu diễn nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn nghe ba ba ca hát tương đương. Nhạc Nhạc mong đợi thôi động Tô Trần cánh tay. Nói ra. Đoàn Đoàn tay nhỏ dắt Tô Trần đại thủ chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Đúng nha, ba ba, Đoàn Đoàn cũng muốn nghe ngươi ca hát tương đương, nếu là hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu. Tô Trần tự nhiên là phải đáp ứng. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mong đợi ánh mắt, Tô Trần tâm đều manh hóa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công ghi chép hài tử nhật ký trưởng thành quay. Khen thưởng nhất cấp ca hát kỹ xảo, xin hỏi ký chủ phải chăng muốn kích hoạt? Vừa vạn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ta ca hát. Kích hoạt, hệ thống xin lập tức kích hoạt. Chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được nhất cấp ca hát kỹ xảo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, đã hai cái tiểu gia hỏa nói. Cái kia ba ba thì biểu diễn một ca khúc đi. Bất quá hôm nay ba ba không có mang guitar, nhưng muốn thanh sướng u tương đương. Lúc này, Phương Ba nói gấp, nhà ta có guitar, là Phương Kỳ lên đại học lúc ấy mua, thì đặt trong phòng của hắn đâu, ta đi lấy ra hả a. Vậy thì tốt, Phương Thúc Thúc thì phiền phức ngài cầm một chút. Tô Trần khẽ cười nói, không phiền phức, không phiền phức, thuận tay sự tình, lập tức lấy ra hả a. Phương Ba vừa cười vừa nói, rất nhanh Phương Ba liền đem guitar lấy ra, đến. Tiểu Tô cho ngươi. Tô Trần tiếp nhận guitar liền bắt đầu biểu diễn. Tô Trần biểu diễn ca khúc là Thế Giới Cùng Ngươi Vòng Vòng Đan Sen. Lúc này đã oanh bay cỏ mọc, yêu người còn trên đường. Ta cùng hắn đã theo gió vượt sóng đi hắc ám một chuyến. Tô Trần tiếng ca tô tô, giống như âm thanh thiên nhiên, duyên dáng giai điệu cùng tiếng ca, phối hợp guitar thật sự là tuyệt bức hưởng thụ. Đống lửa có phải hay không toát ra một chút hỏa tinh? Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần ca hát, trong tay bưng một chén nóng một chút trà xanh. nhắm mắt lại, trước mắt đống lửa ở trước mắt lắc lư. Nghe Tô Trần ca hát, mười phần ngây ngất, Băng Tuyết vô cùng vui vẻ. Nghĩ thầm, chính mình lão công thật giỏi. Không chỉ có guitar đạn tốt, không nghĩ tới ca hát càng là y học. Cảm giác đều so Doãn đàn hát càng thêm tốt đâu. Không nghĩ tới tiểu Tô ca hát dễ nghe như vậy. Hát không so trong TV ca sĩ hát kém đâu. Phương Mụ tán dương, ta cũng không nghĩ tới. Cái này còn là lần đầu tiên nghe hắn ca hát. Không nghĩ tới hắn hát dễ nghe như vậy. Không giống ta cùng ba hắn ca hát đều là ngũ âm không hoàn toàn. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn qua Tô Trần nói ra. Tô Trần hát ca, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe tiếng ca. Nhảy lên múa, hai cái tiểu gia hỏa vây quanh ở Tô Trần bên cạnh hoa chân múa tay. Vô cùng khả ái, nhìn xem nhìn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trả lại Trần Trần bạn nhảy đâu. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhiều vui mừng nha tương đương, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Một khúc kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Phương Ba cười tán dương. Tiểu Tô, kêu rất khá. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tạ tạ Phương Thúc Thúc khích lệ. Phương Thúc Thúc buổi tối hôm nay có cần phải tới một khúc. Ngươi thế nhưng là chúng ta trên trấn ca hát hảo thủ đâu. Phương Ba khoát khoát tay nói ra. Hiện tại nha. Người đã già, ca hát nha không so trước kia. Tô Trần lập tức nói. Phương Thúc Thúc, ngài là bảo đao chưa lão. Ngài tại trên trấn xưng thứ hai. Ai dám xưng đệ nhất nha. Phương Thúc Thúc, đến một khúc a. Ha ha ha, đã tiểu Tô đều nói như vậy. Vậy ta liền đến một khúc rồi. Ta đi lấy ngựa của ta vĩ cầm đến. Chờ một chút, Phương Ba kích động nói ra. Phương Ba buổi tối hôm nay còn có chút khẩn trương. Tuy nói so Tô Trần là so ra kém, nhưng là cũng vẫn là có thể lọt vào tai. Tô cha đem đuôi ngựa cầm lưng ở trước ngực, kích thích dây đàn hào sảng hát lên. Bởi vì Phương Ba hát là Phương Ngôn cho nên Nhan Băng Tuyết có chút không có quá nghe hiểu. Tô Trần biết Nhan Băng Tuyết khẳng định nghe không hiểu quê hương mình Phương Ngôn. Liền ở một bên vì Nhan Băng Tuyết giải thích. Lão bà, Phương Thúc Thúc hát là chúng ta bên này dân ca. Hát chủ quan cũng là hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng một ca khúc. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Mỉm cười nằm ở Tô Trần bên tai nói ra. Ác ác, ta cảm thấy Phương Thúc Thúc hát rất có kích tính. Thanh âm cũng rất có đặc tính đâu. Phương Thúc Thúc nha, lúc còn trẻ là trấn trên đoàn ca múa. Ca hát có thể dễ nghe. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nói ra, chẳng trách, ta có thể được muốn cho Vũ Hân chia sẻ một chút tin tức này. Nói không chừng về sau Vũ Hân còn dùng tương đương. Tô Trần nhìn trước mắt cái này đáng yêu thê tử. Tâm lý vô cùng vui vẻ. Ba ba, ma ma, các ngươi lên đi theo chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ không vậy? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ha ha ha, tốt, ba ba cùng mụ mụ cùng một chỗ bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khiêu vũ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nắm vây quanh đống lửa khiêu vũ. Gia Gia, nãi nãi, Trần nãi nãi, Phương Gia Gia, các ngươi cũng cùng đi bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khiêu vũ có được hay không? Đoàn Đoàn manh đát đát nói. Đáng yêu như vậy hai cái em bé, làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Sau đó tất cả mọi người lên bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khiêu vũ. Tám người cùng một chỗ vây quanh đống lửa khiêu vũ, thỉnh thoảng truyền đến vui sướng tiếng cười. Buổi tối hôm nay tất cả mọi người qua được thập phần vui vẻ. Nhất là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu. Về đến nhà mặt, còn nói nhau nhau lấy lần tiếp theo. Còn muốn vây quanh đống lửa khiêu vũ. Tô Trần cười nói cho hai cái tiểu manh em bé nói ra. Tốt, lần tiếp theo cha mẹ còn có mọi người còn bồi tiếp Đường Đường cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ khiêu. Vũ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.